Hãn Thích, quyển 1, góc truyện audio.com. Lúc Tào Tháo quyết ý phái người đi sứ Liêu Đông cũng gần vào cuối năm rồi. Năm mới sắp đến, trong huyện thành Liêu Tây, Lâm Du đã răng đèn kết hoa. Liêu Sấm đại thắng ở Liêu Đông khiến tất cả những người đi theo hắn đã vào Liêu Đông mọi người đều vô cùng vui vẻ. Năm nay không khí ở Liêu Tây rất lạnh. Cũng may là Liêu Sấm sớm đã có sự sắp xếp từ trước chuẩn bị giường sưởi, lò sưởi để sưởi ấm cho mọi người. Đồng thời, trước đó hắn cũng phái Mi Phương đến Liêu Đông sống 2 năm để xem phải chống đỡ với thời tiết lạnh khủng khiếp thế nào rồi còn có sự chuẩn bị. Thực sự Liêu Đông rất lạnh nhưng những người ô hoàn đó, người tiên ti không phải vẫn sống tốt ở đó sao? Nếu họ có thể sống được thì tại sao người Hán lại không sống được? Vì thế Liêu Sấm đã chuẩn bị rất đầy đủ, người Hồ dùng phân dê, bò đốt lên sưởi ấm cũng coi như một cách để chống chọi với mùa đông. Liêu Tây không thiếu dê bò, lúc trước Liêu Sấm bắt tay vào công tác chuẩn bị hắn đã cho thu thập phân dê bò phơi khô làm than sưởi ấm. Đương nhiên thứ này đám Trịnh Huyền không thể sử dụng được. Nhưng đối với những thường dân phân dê, bò phơi khô đúng là thứ để sưởi ấm tốt nhất. Cũng chính vì chuẩn bị nhiều như vậy mà mùa đông ở Liêu Tây tuy có khoảng hơn 100 người bị chết nhưng nguyên nhân phần lớn vẫn là vì sức khỏe. Điều này cũng nói rõ, người Hán vẫn có thể sống được ở Liêu Đông, mà Liêu Sấm lại đại thắng ở Liêu Đông càng khiến cho đám dân chúng di dân vui mừng không xiết. Thắng lợi của Liêu Sấm cũng là thắng lợi của họ. Liêu Sấm đứng vững ở Liêu Đông cũng có nghĩa là bọn họ có thể yên tâm sinh sống ở nơi hoang vắng này xây dựng nhà cửa. Mùa đông cũng sắp qua rồi. Nói mùa đông ở Liêu Đông dài nhưng cũng hết quá nửa mùa rồi. Xuân về trăm hoa đua nở, băng tuyết tan chảy bọn họ lại có thể làm đồng ruộng gieo những hạt giống của sự hy vọng. Điều này đối với đám di dân theo Liêu Sấm vào Liêu Tây mà nói là một tin đáng để chúc mừng. Họ vui vẻ, đám người lạ bố cũng rất vui vẻ. Trong 3 tháng Liêu Sấm vào Liêu, từng giây từng phút lạ bố đều theo dõi chiến sự ở Liêu Đông. Ông không thừa nhận cũng không được, cuộc chiến Liêu Đông đang tiến triển cực kỳ thuận lợi. Sự thuận lợi này còn vượt qua cả tưởng tượng của lạ bố. Tuy là ông tin tưởng Liêu Sấm chắc chắn sẽ toàn thắng nhưng không thể ngờ được hắn lại lấy thế tấn công như sét đánh như vậy để vào Liêu Đông. Công đài, Mạnh Ngạn lần này ở Liêu Đông làm đẹp lắm. Ông tìm Trần Cung đến hai người cùng uống rượu. Trước kia, Trần Cung vẫn luôn đóng quân ở Hiểm Khinh. Lần này đến Lâm Du cũng là phụng theo lệnh của Liêu Sấm. Còn về phần y nhận sứ mệnh gì thì lạ bố cũng chưa từng hỏi mà cũng ngại hỏi. Thực ra hai người cũng đã lâu không gặp bây giờ được ngồi cùng một chỗ họ không kìm nổi xúc động. Đúng vậy lần này Hoàng Thúc đi Liêu Đông có thể hoành tảo thiên quân. Theo tình hình trước mắt, chắc không còn lâu nữa Hoàng Thúc sẽ về Liêu Tây. Đến lúc đó, 4 quận Liêu Đông sẽ về hết tay Hoàng Thúc. Thanh thế này so với lúc đầu ở nước Bắc Hải e rằng đuổi cũng không kịp. Trong lòng lạ bố được an ủi ông ta không kìm nổi cười ha ha. Rượu quá 3 tuần, thức ăn quá ngũ vị. Lạ bố cáo từ Trần Cung quay về Gia Trang. Có lẽ là tuổi đã lớn uống chút rượu vào thấy người ấm áp. Lạ bố vừa vào đến cửa thì đã thấy quản gia ra đón rồi ghé vào lỗ tai nói nhỏ với ông ta. Chấm, Ôn Hầu, trong nhà có khách đến chơi đã chờ lâu rồi. Muộn thế này rồi còn ai đến tìm ta? Từ trong lời của quản gia lạ bố đã nghe ra chút manh mối. Vị khách này chắc chắn không phải người quen, nếu không quản gia đã biết tên. Lạ bố thấy nghi ngờ liền cất bước vào phòng chính, trong đó có một người tuổi khoảng 24-25 nhìn tuấn tú, lịch sự có vẻ hơi yếu ớt, lạ bố đi vào người thanh niên kia cũng đứng dậy, lạ bố nghi hoặc hỏi, xin hỏi tiên sinh là ai, có gì chỉ giáo ta, người thanh niên này khẽ mỉm cười chắp tay trả lời, tại hạ Điền Thích, hôm nay có một đại phú quý đặc biệt đến dâng cho quân hầu. Điền Thích, chưa nghe nói bao giờ, nhưng lạ bố lập tức cảnh giác ngay, ông liền cười xua tay mời Điền Thích ngồi xuống rồi gọi quản gia dâng rượu. Ta có lời muốn nói với Điền tiên sinh,